Thông ái, chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhân, không cần tóc giả, cậu nhớ rõ lần trước mặc nữ trang có mang theo tóc dài giả. Lần này là một đầu tóc ngắn, vừa nhìn biết ngay là nam sinh. Kim Mao nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn dừng một chút, nói, cái kia lần trước không biết để chỗ nào. Cứ như vậy đi, kỳ thật là lần trước mang vào. Tiểu Vĩ hình như bị dị ứng, chỗ cậu có điểm đỏ lên phát ngứa. Hắn thuận tay đem tóc giả ném đi, sau lại cũng không đến tiệm lấy cái mới. Lúc này cũng không nghĩ đến, hắn mang theo người đến bãi đỗ xe, nhét cậu vào trong xe nhanh chóng đi ra ngoài. Cái công viên kia là địa điểm nổi tiếng, Tiểu Vĩ cũng nghe nói qua. Vào buổi tối, rất nhiều người ở chỗ này tụ tập săn diễm. Nếu là công, liền ngậm điếu thuốc, thụ sẽ chủ động tiến đến cung cấp bật lửa. Khi đã tiếp nhận, có thể đến địa phương khác hoan lạc, đương nhiên cũng có thể ở công viên kia. Thời điểm bọn họ đi đã là lúc tan tầm, trên đường có tắc xe, hôm nay lại là cuối tuần, là kỳ nghỉ, giao thông cũng ùn tắc sớm hơn ngày thường. Hai người cọ sát hơn một giờ mới đến địa điểm, lúc đến, đã là hoàng hôn, công viên không nhìa y người. Có lẽ là đều đã trở về. Rất im ắng, Kim Mao ôm người quen cửa quen nẻo đi vào bên trong. Một đường đi đến đại thụ bên cạnh cái ao. Nơi đó có một cái ghế dài. Nhìn qua còn sạch sẽ. Chung quanh là lùm cây cao đến đầu gối cùng lùi hoa lớn lên tương đối đĩnh bạt. Nơi này, Tiểu Vĩ nhìn khắp nơi xung quanh. Sợ có người khác, nhưng mà không nhìn thấy ai trong lòng lại có điểm sợ. Càng hướng trong lòng ngực Kim Mao rụt rụt, sợ cái gì, nơi này không có ai. Kim Mao dựa vào đại thụ, đem người ôm ở phía trước, nhanh nhẹn mà giải khai quần áo, cách áo lông mỏng vuốt ve vòng eo. Tiểu Vĩ ngô một tiếng mềm nửa người, nắm quần áo trước ngực hắn, sợ đến cổ đều đỏ. Hướng vào bên trong, ngẩng đầu lên, Kim Mao làm cậu càng tiến sâu vào trong lòng ngực. Cho đến khi đến hai người dán đến không còn khe hở. Hắn mới vừa lòng mà dùng đùi kẹp người, nâng lên ngạnh nhiệt dưới háng đỉnh đỉnh cậu. A, mô, Tiểu Vĩ không dám cúi đầu, ba ba mà nhìn hắn, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước. Ôm tôi, Kim Mao vòng tay ra đằng trước, hai tay linh hoạt mà ở bên trong áo gió hoạt động. Cuốn lên áo lông của cậu há mồm cắn. Hai tay đồng thời xoa đầu Vê Thục Hồng, đánh vòng qua lại trêu đùa. Mô, mô, Tiểu Vĩ nắm cánh tay hắn. Nước bọt trong miệng thực nhanh lộng ướt áo lông. Vài giọt không kịp nuốt theo cằm chảy xuống. Cậu hạ vòng eo, phía dưới lạnh đến cậu vừa hoảng vừa nóng nảy. Hoa huyệt nơi đó trên cơ bản là trống rỗng không hề che lấp. Đã có ái dịch chảy xuống. Dây thừng gắt gao đem cậu lạc thật sự không thoải mái. Nhưng mà trong thân thể lại thực tùy biết vị, nghe thấy hơi thở của Kim Mao liền ngo ngoe dục dịch. Dù cảm thấy ở địa phương này quá thẹn, vẫn như cũ nhịn không được muốn càng nhiều. Mô, ân, cậu nâng mắt ướt át, yên lặng mà cầu xin chủ nhân. Sách, nhịn xuống cho tôi, Kim Mao bị cậu nhìn đến cả người nóng lên, lại không muốn bị cậu dễ dàng quấy rầy chính mình, tuy rằng là chuyện sớm hay muộn. Tiểu tao cầu mê người như vậy khiến hắn quả thực hận không thể lập tức nuốt xuống. Vốn định phải làm một bộ tiền diễn thật lâu, mới chơi đầu vê liền như vậy tao. Mô, chủ nhân, nhanh lên, Tiểu Vĩ nhịn không được há mồm, kêu lên, quần áo rơi xuống che đậy bàn tay to của Kim Mao. Hắn nhíu nhíu mày, ôm cậu xoay người, một tay tìm được mông phía dưới của cậu hướng lên trên nâng lên. Nâng lên tới, Tiểu Vĩ nghe lời mà cọ trên vai của hắn, mượn lực đã bị nâng lên, hai chân trắng nõn gắt gao quấn lấy vòng eo hắn, tư thế này khiến cho hắn dán vào phía dưới nguồn nhiệt ngập nước khẩn động tình. Hắn cảm thấy đống đồ vật quen thuộc hung hăng đập đều một chút. Bàn tay ấn ở trên mông thịt buộc chặt, dùng sức đem cậu đè ép đi xuống vài lần. Mô, nóng quá, a, cậu ngửa đầu dựa vào trên thân cây, cũng bất chấp sạch sẽ hay không, mị nhãn như tơ mà rên rỉ. Kim Mao hôm nay cũng mặc một thân áo khoác dài, hắn đem áo chính mình ra, Lúc này hai người chặt chẽ gián sát, áo ngoài ai vừa lúc làm che lấp, từ xa không nhìn thấy cái gì. Phong tư tiểu tao cẩu nhà hắn, mới không cần để người vô vị nhìn thấy. Muốn cái gì, nói, hắn câu lấy khóe miệng, cười đến tùy ý bá đạo. Ân, muốn chủ nhân, muốn côn tiết ti lớn của chủ nhân. Tiểu vĩ vặn vẹo thân mình, đem địa phương chảy nước càng áp đi xuống. Thân trên lõa lồ có chút lạnh, càng khát cầu lửa nóng tiến công. Muốn liền chính mình tới lấy, rõ ràng ngạnh đến muốn nổ. Kim Mao vẫn như cũ như muốn trêu đùa con mồi của Hùng Sư. Cao cao tại thượng nhìn cậu lộ ra bộ dáng yếu ớt đáng thương. Tiểu vĩ ngô một tiếng, hai chân kẹp càng chặt, một bàn tay tới tìm tới khóa quần phía dưới của Kim Mao sờ soạng. Bởi vì tư thế cơ thể, cậu cũng không thấy rõ tình huống phía dưới, chỉ có thể bằng cảm nhận bằng cảm giác, đầu tiên là sờ đến cơ bụng rắn chắc, lại là nút thắt lạnh lẽo, giấu ở phía dưới khóa kéo. Bởi vì nóng vội, tiểu tao cầu cắn môi đỏ mặt làm Kim Mao đặc biệt hiếm lạ. Hắn đem người hướng trên cây đè ép, đi lên ngậm lấy môi hôn hôn. Tiểu vĩ nhỏ giọng mà oán giận hắn vướng bận, bị cắn một ngụm lại không dám tiếp tục nói. Chỉ có thể nhanh hơn sờ sờ. A, mô, cuối cùng cũng cầm được côn tiết ti lớn tâm tâm niệm niệm. Tiểu vĩ nhịn không được hừ vài tiếng. Nhưng tư thế của cậu lại không thể tự mình nạp vào. Cậu hoạt động vài cái đều chỉ có thể làm hai mảnh nhục hoa dính ướt xoa cán gãi không đúng chỗ ngứa. Khó nhịn chỉ có thể nâng đầu đi cầu người. Hai người như vậy một hồi. Sắc trời đã chuyển tối. Đèn đường bên trong công viên thưa thớt mà mờ. Bên trong bầu không khí mờ nhạt u ám. Chỉ thấy gương mặt ngạnh lãng gần trong gang tấc như tẩm hãn. Trong mắt lóe lên lửa dục, tiểu vĩ không khỏi tràn ra tươi cười. Trong lòng như có mật, thẳng thắn thành khẩn mà thở hổn hển. Chủ nhân, lấp đầy em, Kim Mao ánh mắt chợt lóe. Thanh âm ngọt ngào mang theo rên rỉ làm hắn kích động đến muốn bạo mạch máu. Hắn thoáng kéo ra một chút khoảng cách, hai tay đỡ chặt mông thịt, trầm hạ thân mình hung hăng mà đâm vào. Vô luận bao nhiêu lần. Bị xâm lấn trong nháy mắt luôn là khó chịu nhất, nhục bích bỗng nhiên bị bắt buộc mở ra, một tia nhăn nếp gấp đều vuốt phẳng, huyệt khẩu trướng trướng, mềm yếu một đường cọ qua vách trong, đánh vào thật sâu bên trong, tiểu vĩ toàn thân giống như bị điện giật, hung hăng run một chút, hai chân gắt gao quấn trên eo Kim Mao, thế nhưng sinh ra cỗ sức lực tới đem người đi xuống. Phụt một tiếng. Thịt vật nhờ lực đạo thọc vào chỗ sâu xưa nay chưa từng có. Hai người đều sướng đến chấn động, tiểu vĩ càng như là chịu không nổi kêu một câu thật dài. Thanh âm về sau đều trở nên kỳ dị, trở nên cao vút, a, a, sách, đừng kẹp chặt như vậy. Kim Mao quả thực không muốn thừa nhận hắn bị kẹp đến bắn. Tiểu tao cầu thủy huyệt mẹ nó quá thoải mái. Nếu không phải tất cả mọi người đều có việc phải làm. Hắn quả thực muốn lúc nào cũng ở bên nhau. Hắn cắn răng chờ qua xúc động, hung tợn mà cúi đầu ngăn chặn cái miệng còn đang không ngừng thở gấp gáp. Dưới hắn dùng lực, không lưu tình chút nào mà thọc vào rút ra. Mô, mô, chấm chấm chấm chấm chấm. Ân, thân cây bị đỉnh đến chấn động kịch liệt, không ngừng có lá cây bay xuống dưới. Đầy một đầu hai người. Tiểu vĩ hai chân không chịu được mà run rẩy, mật huyệt thoải mái như muốn hòa tan, phía trên cũng kề sát lồng ngực cứng nóng của Kim Mao. Địa phương bị trói buộc như bị kiến phệ cắn, giống như là cậu càng vặn vẹo càng chặt, ngứa khó nhịn, mô, mô, cậu xoắn thân trên, đầu vê dựng thẳng không ngừng đi cọ người. Kim Mao chỉ vùi đầu tàn nhẫn làm, không nghĩ đến quần áo tình thú. Hắn hồng mắt không ngừng rút ra đỉnh nhập, đem toàn bộ bên trong ướt đến rối tinh rối mù đặt ấn ký của hắn. Tiếng nước òm ọp ở công viên yên lặng càng thêm vang dội. Không ngừng phóng đại mà đánh sâu vào lỗ tai hắn, thậm chí đem lý trí của hắn đều lấy đi, làm chết cậu, làm chết tiểu tao cậu, làm cậu vĩnh viễn đều thuộc về hắn. Dưới chân bọn họ rất nhanh tích tụ một vũng chất lỏng. Tiểu vĩ như là suối nguồn, không ngừng bị khai quật, không ngừng động tình mà trào ra. Đôi môi sưng đỏ bị tạm thời buông ra. Tiểu Vĩ có thể bớt thời giờ thở dốc. Cậu hai mắt híp say hồng, nhìn chăm chú nam nhân, trong mắt là tràn đầy yêu thương. A, a, chủ nhân, chấm chấm chấm, lại mạnh, rót đầy em. Kim Mao như là không kiên nhẫn lại đi lên lấp kín môi cậu. Dưới thân dùng lực đem người hướng lên trên, thịt trụ đứng vững lặp lại nghiền nát cung khẩu. Tiểu Vĩ kêu đến thanh âm đều biến điệu, hoa huyết như là mất khống chế không ngừng trào ra chất lỏng. Thời điểm Kim Mao phản ứng lại mới phát hiện cậu thế nhưng là bị thao đến tiểu. Tiểu tao cầu, nước tiểu của em, thoải mái như vậy sao? Ở bên trong một mảnh tanh tưởi, Kim Mao không chút nào ghét bỏ mà lại hôn cậu. Nhìn cậu rốt cuộc minh bạch chính mình làm cái gì? Bộ dáng xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải. Trong lòng mềm mại một mảnh, hắn thở sâu, chính là ngừng động tác. Đem người ôm khỏi thân cây, bỏ vào trong ngực, cúi đầu cọ đỉnh đầu mướt mồ hôi của cậu, đằng trước không có bắn ra ngược lại là nước tiểu, thật ngoan a, Ngô. Vừa nói như vậy, Tiểu Vĩ mới cảm thấy phía trước nghẹn đến mức khó chịu. Nơ con bướm chói đến gắt gao, cậu không có chỗ phát tiết, rốt cuộc từ địa phương vi phạm lễ thường chút xuống. Phía trước, a, chủ nhân, cho em bắn. Cậu chui đầu vào hõm vai không dám gặp người, mang theo giọng mũi nhỏ giọng mà cầu, chỉ nghe thấy Kim Mao áp lực mà kêu lên một tiếng. Côn ti ết ti chôn ở huyệt nhục hung hăng đập đều một chút, đem người lên hung hăng đẩy ở trên thân cây, chống lại liền liều mạng mà làm. A, a, chậm một chút, muốn đâm thủng, a, chấm chấm chấm, lúc này miệng không bị lấp kín, Tiểu Vĩ tự nhiên mà kêu lên. Rời non lấp biển thoải mái làm cậu muốn thăng thiên, kêu đến thành làn điệu kiều mị mê người, chọc đến Kim Mao nhục côn lại chướng đại một vòng, càng ra sức lực tùy ý đỉnh lộng. A, a, thật thoải mái, chủ nhân, a, quần áo vốn hơi mỏng bị mồ hôi tẩm đến lộn xộn dính ở phía trên, càng lộ ra phía dưới phong tình bị chát đến gắt gao. Kim Mao ở khoảng cách cúi đầu nhìn thấy không khỏi mũi nóng lên. Chỉ cảm thấy có huyết khí muốn trào ra. Lúc này Tiểu Vĩ vô cùng gợi cảm. Đầu V cứng đỉnh nổi lên áo. Dấu vết sao năm cánh buộc chặt thấu ra. Nếu không phải cố kỵ là bên ngoài, hắn đã sớm xé rách quần áo vướng bận. Trực tiếp đụng vào da thịt ướt át xinh đẹp bị hắn thao đến đỏ lên. Thao, hắn bắt đầu tự trách mình cái gì mưu ma trước quỷ. Phong tình tốt như vậy nên đóng cửa ở nhà hào hào thưởng thức. Tới cái gì địa phương gió mát nước lạnh, a, chủ nhân, cho em. Tiểu Vĩ điên đến có điểm choáng váng chỉ cảm thấy phía sau lưng cay cay đau. Cho dù cách một tầng áo gió, vẫn bị vỏ cây thô ráp sát đến không thoải mái. Cậu nhu thanh âm, mềm như bông mà cầu chủ nhân. Đau, Ngô, phía sau lưng, a, a, Ngô, ai ngờ Kim Mao cũng đã gần tới giới hạn bùng nổ. Hắn cúi đầu gặm cằm cậu bởi vì khoái cảm tăng lên. Thô lỗ mà duỗi tay kéo ra nơ con bướm vướng bận. Một bên căng thẳng bụng dưới toàn tình rót vào. Hai người gần như đồng thời phun ra. Chất lỏng thanh đạm của Tiểu Vĩ bắn tung tóe trước ngực hắn. Đem quần áo hắn đều làm cho nhão dính dính. Hắn chống người ở thịt non tử cung tận tình phóng thích. Cho dù là làm thường xuyên, phân lượng vẫn như cũ. Không ít, hắn hưởng thụ cảm giác thỏa mãn đem tinh dịch của mình vật lấp đầy. Như là chỗ hổng bị lấp đầy, rốt cuộc trở nên hoàn chỉnh. Nguyên lai, đã để ý cậu như vậy. Tiểu tao cầu của hắn, Kim Mao đột nhiên liền minh bạch các loại tình cảm mông lung trong suốt một năm nay. Không muốn cậu bị người khác thao, cho nên dẫn cậu về nhà. Nghĩ mỗi ngày nhìn thấy cậu, cho nên để cậu dọn đến. Muốn nhìn cậu ghen, cho nên dẫn cậu đi tụ hội, không muốn cậu vất vả đi làm, vì thế mở miệng nói nuôi dưỡng cậu, lại sợ cậu không cao hứng, cho cậu tìm công tác. Hắn trước sau cảm thấy chính mình là người cảm tình đạm mạc, bởi vậy bổ sung cho nhau, tính dục của hắn thập phần nùng liệt, đối với bạn từ nhỏ không được, hắn tiêu xài tiền bạc ở bên trong tình sự muôn hình muôn vẻ. nam nữ đều không sao. Chỉ cần có thể gợi lên một chút địa phương tính dục của hắn liền có thể. Hắn nhìn thấy người kia liền xẹt qua một tia động tâm với cậu. Có khuôn mặt nho nhỏ, có đôi mắt sáng ngời, có khí chất yếu ớt, có tính cách ngoan ngoãn, nhưng mà vừa hợp là tiểu vĩ toàn bộ đều có. Tựa như vì yêu thích của hắn mà tạo nên, hắn ở quán ba lần đầu liếc mắt liền coi trọng người này. Vốn dĩ đêm đó mục tiêu cũng không phải tiểu vĩ, vì rằng ngay từ đầu hắn có điểm câu thúc, cho nên không ăn đạm canh, nhưng rất nhanh hắn liền nhìn ra đây là loại hình hắn yêu thích. Vì thế không chút do dự đoạt lại đây, bất chi bất giác, bọn họ đã như vậy một năm, tiểu tao cầu vẫn ngoan ngoãn nhút nhát như vậy, như là một chút đều không có thay đổi chính là hắn, tình cảm của hắn. Hắn lười nhác mà đỉnh đỉnh vật nửa mềm, cúi đầu xem người còn đắm chìm ở trong dư vị không thể tự thoát ra được. Lông mi ướt át run rẩy, tóc mềm đều dính vào trên trán, chóp mũi hồng hồng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, thở nhẹ, hắn từ trước đến nay không phải người thích trốn tránh, nếu chính mình đều nghĩ thông suốt tình cảm, kia vô luận như thế nào đều sẽ không buông tay, sẽ nhanh biểu thị công khai quyền sở hữu. Vì thế hắn đem người ôm đến càng chặt, cúi đầu ghé vào bên tai liền nói, phải làm tao cầu của tôi cả đời, có nghe hay không, chẳng qua, để hắn nói tôi yêu em vẫn là có điểm thẹn thùng. Hắn cũng không cảm thấy thân phận chủ nhân cùng cầu có vấn đề gì. Bản thân là bắt đầu hai người tình sự, tự nhiên vẫn luôn có thể kéo dài, mô, thoải mái. Ân, Nga, bản thân tiểu vĩ còn ở trong tê mỏi đến phát run. Cậu không biết trong đầu Kim Mao có chuyển biến, hơn nữa lúc trước đã không sai biệt lắm nghe qua một lần. Cũng không có vẻ đặc biệt kích động, chỉ là ngoan ngoãn gật gật đầu, tiếp theo lại chui đầu vào trong lòng ngực thoải mái mà cọ. Nga cái gì à, đây là câu trả lời của em. Nghiêm túc cho tôi, Kim Mao có điểm tức giận. Khó được hắn nghiêm túc thông báo một lần, người này thế nhưng lại trả lời cho có lệ, chẳng qua hắn không biết chính mình dùng từ không uyển chuyển. Hơn nữa ngữ khí hung ba ba vẫn luôn không đổi được. Cùng ngày thường hay ra lệnh cũng không khác biệt, hắn giơ tay đánh vài cái lên cái mông cậu, tiểu vĩ đau đến co rụt lại, ủy khuất mà ô một tiếng, cũng không biết chính mình nói sai cái gì, đồ vật trong thân thể lại ngạnh lên. Cậu sợ đến run lên, lôi kéo quần áo hắn liền cầu xin, mô, chủ nhân, chúng ta trở về được không? A, không cần, a, chậm một chút, trong một góc công viên, lại lần nữa vang lên âm thanh thân thể va chạm quen thuộc. Cách chương.